Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, mới tổ chức thành viên. Đệ nhất thủ tên là Mộng Đăng Thiêu Đốt, nguyên bản từ là miêu tả hậu thế diễn nghĩa bên trong Gia Cát Khổng Minh. Bị Bạch Thuấn sửa đổi từ ngữ, biến thành miêu tả trương nghi cuộc đời. Chính là bởi vì diễn nghĩa bên trong Gia Cát Lượng quá mức thần thoại, dẫn đến cái này từ coi như là trương nghi cũng khó có thể chịu đựng. Minh Châu mới có thể cảm thấy có chỗ tì vết, tử nữ mới có thể cho rằng cái này từ chỉ có Bạch Thuấn có thể đủ đảm đương. Thứ hai thủ, để Minh Châu biết rõ Bạch Thuấn muốn đặc biệt sáng tạo ra như thế một loại cho bách tính dân chúng nghe tục vui mừng nguyên nhân, có thể cảm hóa thu phục dân tâm, dường như là như thế cái đạo lý. Đối với hiện tại người đến nói, Bạch Thuấn cái này phương pháp rất xa lạ, nhưng hậu thế có một cái rất đơn giản bốn chữ từ ngữ, tương đương gọi là văn hóa xâm lấn. Thứ hai thủ tên là Quật Khởi, tên đầy đủ gọi là Đại Tần Đế Quốc Chi Quật Khởi. So với Mộng Đăng Thiêu Đốt, cái này thủ giảm rất nhiều tì vết, hơn nữa từ ngữ cùng loại nhạc khúc cũng càng thêm gần kề cung chính vui mừng, nhưng lại không đến với khiến người ta nghe không hiểu. Bất quá cái này thứ hai khúc Lộng Ngọc không tiếp tục trình diễn. Thứ nhất là tuy nhiên khúc phổ rất đơn giản, nhưng trong đó ca hát cần âm điệu nhưng có chút cao. Lộng Ngọc lần đầu mở hầu còn có chút không thích ứng. Thứ hai là Hồ Nghiên đã mang theo một đám thị nữ bưng cơm nước tới. Ồ, rất xa liền nghe đến Lộng Ngọc muội muội thanh âm. Làm sao lại kết thúc? Hồ Nghiên một thân phấn sắc quần áo, xinh đẹp bên trong mang theo một tia nhẹ mi, đi vào gian phòng sau tò mò nhìn về phía Lộng Ngọc trước mặt Mộc Cầm. Tỷ tỷ nếu là muốn nghe, Lộng Ngọc chờ sau khi ăn xong lại cho tỷ tỷ đơn độc biểu diễn. Lộng Ngọc hai tay ở trước người lẫn nhau nắm bắt đứng lên, nói, được, ăn cơm trước đi, mát sẽ không tốt. Bạch Thuấn hỗ trợ cầm qua mấy bàn món ăn để lên bàn, nói với mọi người nói, nháy, trong khuê phòng, Ly Vũ mơ hồ mở mắt ra, mắt nhìn bên ngoài trở tối sắc trời, có chút nghi hoặc hiện tại thời gian, ngửi, một luồng hương vị bay tới trước mặt nàng. Lý Vũ đột nhiên hút một ngụm, lúc này mới nhớ tới hắn đã có nguyên một thiên không ăn đồ vật. Lập tức nhảy dựng lên, mặc quần áo tử tế, lao ra, hô, Hồ Nghiên phu nhân thủ nghệ thật tốt, đa tạ chủ thượng ban thưởng. Lý Vũ thỏa mãn đất sờ sờ bụng, đối với đi ở phía trước Bạch Thuấn nói, một giấc này trực tiếp từ sáng sớm ngủ thẳng buổi tối. Trước khi ngủ Hồ Nghiên đang tại chuẩn bị cơm trưa, tỉnh ngủ thời điểm vừa vặn bắt kịp cơm tối thời gian. Đi tới một chỗ phòng trống, Bạch Thuấn đi vào, ở bàn bên ngồi xuống, Minh Châu, tử nữ, Ly Vũ ba người cũng từng người ngồi ở bàn một bên. Chờ đợi Bạch Thuấn mở miệng, Minh Châu, tử nữ, Ly Vũ ba người cũng từng người ngồi ở bàn một bên. Chờ đợi Bạch Thuấn mở miệng, Tử Lan Hiên cùng đêm tối phải những cô nương kia thực lực ở Hàn Quốc còn có thể. Đối mặt toàn bộ thiên hạ sẽ không đủ. Bạch Thuấn dùng trước thuyết phục hai người nói làm mới đầu. Nhìn thấy tử nữ cùng Minh Châu trong mắt cũng không có không phục vẻ mặt. Hài lòng tiếp tục nói, vì lẽ đó đầu tiên các ngươi muốn hỗ trợ lẫn nhau. Học tập đối phương sở trường. Đương nhiên, vậy còn là không đủ, vì lẽ đó Ly Vũ, đón lấy chính là ngươi nhiệm vụ. Ta, Ly Vũ tả hữu mắt nhìn tử nữ cùng Minh Châu, cúi đầu nhỏ giọng nói, Ly Vũ có năng lực gì dạy hai vị, không cần tự ti, ngươi tuy nhiên không có nắm giữ quá một tổ chức, nhưng ngươi phát hiện bất kỳ không đủ địa phương, cũng có thể vạch ra tới. Bạch Thuấn dùng cổ vũ ánh mắt xem Ly Vũ một chút. Nói, chính như Ly Vũ từng nói, nàng tựa hồ không có cái gì đặc thù năng lực, Tại sao Bạch Thuấn cần để cho Ly Vũ cũng làm mới tổ chức chủ đạo bên trong? Yêu cầu hoa tươi, nguyên nhân rất đơn giản. Một cái giang hồ tổ chức, lại nghiêm mật cũng sẽ có không ít lỗ thủng. Biến thành quan phương tổ chức, về sau, những này lỗ thủng sẽ trở thành chí mạng dây dẫn lửa. Vậy thì theo game online trung lộ nhân vương người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp một dạng. Tử nữ cùng Minh Châu hai cái chính là người qua đường vương người chơi. Hiện tại phải thêm vào Bạch Thuấn nghề nghiệp này chiến đội. Chẳng như vậy Thuấn liền muốn cho các nàng sắp xếp một cái chức nghiệp huấn luyện viên. Không có thể làm cho các nàng lại dùng trước đây người qua đường phương thức tiếp tục đánh. Một tổ chức càng lớn, lại càng cần nghiêm mật cẩn thận. Minh Châu cùng tử nữ minh bạch điểm ấy. Đối với Ly Vũ gia nhập ngược lại là không có cái gì phản cảm. Ngược lại các nàng lại không thể một người một mình nắm giữ cái này mới tổ chức. Còn không bằng nhiều một chút người đi vào, mở rộng sức ảnh hưởng, tăng cường thực lực. Bất quá lời như vậy, cái kia Lộng Ngọc muội muội cũng có thể gia nhập mới đúng. Tử nữ ở Bạch Thuấn sau khi nói xong, vẫn tiếp tục mở miệng nói là Bạch Thuấn cho Lộng Ngọc mới khúc cũng không phải là làm cho nàng một cái tấu hát. Nàng là làm tân nhạc một cái biểu tượng, mà phát triển truyền bá thì là cần dùng đến tử nữ cùng Minh Châu thủ hạ những cô nương kia. Đúng, Bạch Thuấn gật đầu. Lộng Ngọc nếu trước tiếp thu tân nhạc, như vậy nàng gia nhập mới tổ chức cũng không có cái gì không đúng. Bất quá Lộng Ngọc cũng không cần đi chấp hành nhiệm vụ gì. Cũng không cần lãnh đạo, là hành động giáo sư cùng danh dự trưởng lão tồn tại. Đã như vậy, không nếu như để cho cái kia đùa lửa diễm linh cơ. Tiểu nha đầu nữ vương Kim Hoàng Nhi, cái kia kim cương bất hoại Mai Tam Nương. Được xưng nữ thần đồng thượng khanh Điền Ngôn cũng gia nhập tốt. Minh Châu ánh mắt mang theo hưng phấn lập lòe, đưa ra như thế một cái ý kiến. Ồ, tựa hồ có chút ý nghĩa. Minh Châu, ngươi đề nghị không sai. Bạch Thuấn nghe vậy sững sờ, sờ lên cằm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,